chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3008, chương 3009, Long Châu Toái Phiến. Không khí hiện trường nhất thời ngưng động, tất cả quái vật ánh mắt nhất thời nhìn về phía bên bờ thạch đầu sau Vương Đại Đông. Ngao, nhân loại, Bạch Long rít lên một tiếng, đưa chúng nó trấn định thần lại. Cái kia cự viên hai mắt nổ bắn ra một vệt hỏa khí. Thực sự nước mà đến, tốc độ quá nhanh, có thể so với hành tẩu di động thành bảo. Long Châu bọn họ tranh đoạt mấy trăm năm, chưa bao giờ thành công qua, nhưng là lại không nghĩ tới hôm nay hội có một cái nhân loại xuất hiện. Cũng không nghĩ tới Long Châu thế mà cứ như vậy chủ động bay vào nhân loại kia trong tay. Tất cả quái vật nhất thời nổi trận lôi đình, ào ào hướng Vương Đại Đông đánh tới. Cự viên là cái thứ nhất. Vương Đại Đông thấy thế, nhảy lên một cái, hòn đá kia liền bị cự viên đập thành bột mịn. Không chỉ có như thế, mặt đất bùn đất vẩy ra, giống như đạn pháo bắn ra. Bên bờ cây cối bị xuyên thủng, ào ào ngã xuống một mảnh. Bạch Long là cái thứ hai. Nó long lân đóng mở, phát ra tiếng kim thiết chạm nhau âm. Long ngâm chấn thiên, mục tiêu chính là bay lên không trung Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trong ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí. Liệt diễm kiếm khí đưa ngang trước người, cùng Bạch Long thân thể va chạm. Tia lửa bắn ra, hừ. Vương Đại Đông rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều muốn bị đánh sơ xác đồng dạng. Bị đâm đến nghiêng bay ra ngoài, hắc hổ rít gào, móng vuốt vung ra, muốn đem Vương Đại Đông tay chặt đứt, nhưng là Vương Đại Đông trên không trung thân thể uốn éo. Nhất thời lật một cái lộn mèo rơi xuống đất, nhưng cái này cũng chưa tính. Cái kia kim sắc đại bằng hét lên một tiếng, Vương Đại Đông chỉ cảm thấy đầu tê dần, kém chút không có một cái nào lảo đảo ngã xuống đất. Vương Đại Đông hoảng sợ, cái này chim to thế mà lại tinh thần bí pháp, may ra tinh thần lực của hắn cũng không yếu, bằng không bằng vào lấy lần này, tầm thường chí tôn cũng ngăn cản không nổi, trọng giả tại chỗ tử vong, kẻ nhẹ cũng lại biến thành ngu ngốc. Nhưng là giờ phút này, cái kia cự xà ngươi biết màu nâu xuất hiện sau lưng Vương Đại Đông. Cái đuôi có mạnh mẽ đánh trúng Vương Đại Đông phía sau lưng, lập tức đem Vương Đại Đông quất bay, trong miệng phun ra một miệng nghịch huyết, trong tay Long Châu lập tức bay về phía nơi xa. Tất cả quái vật ánh mắt ào ào di động, cự viên gầm nhẹ một tiếng, mau lẹ di động, hai chân tại mặt đất lưu lại một cái thật sâu dấu chân. Núi dao động động đất, Bạch Hồ trong mắt linh lợi tại Vương Đại Đông trên người du động, ngửi được một tia không tầm thường ý vị. Vương Đại Đông thể nội khí huyết quay cuồng, bị cái kia cự xà đánh một chút, kém chút không có làm hỏng thân thể của hắn. Cái này may ra tại Long Châu tác dụng dưới, hắn ngoại thương đã khỏi hẳn, nội thương cũng tốt 7-8 phần. Bằng không kim xí đại bằng tinh thần công kích thì đầy đủ hắn uống một bình. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, giả bộ hôn mê, bên tai gào thét cùng tiếng đánh nhau liên miên không ngừng. Mà những quái vật kia hỗn chiến với nhau, người nào đạt được Long Châu cũng là bị hắn quái vật vây công. Vương Đại Đông híp mắt thấy bọn họ hỗn chiến, Long Châu chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời, là hiếm có bảo vật, có thể được đến tự nhiên là tốt nhất. Các ngươi muốn chết, Bạch Long gào thét một tiếng, Long chảo tê liệt hắc hổ bụng, hổ huyết vẩy xuống, nóng rực nhiệt liệt, giống như một vành mặt trời. Long Châu theo hắc hổ bụng bên trong bay ra, nhiễm hổ huyết, biến đến càng thêm sáng chói. Bạch Long dùng Long chảo bắt lấy, quay đầu muốn đem Long Châu nuốt vào, kim xí đại bằng trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Từ không trung cúi xuống, sắc bén móng vuốt chụp vào cái kia Bạch Long phía sau lưng. Phốp phốp, Bạch Long phía sau lưng bị lôi ra từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Chậu rửa mặt đồng dạng lớn nhỏ long lân bắn bay, để Bạch Long không tự chủ được rên thống khổ. Lúc này thời điểm, một đạo hắc ảnh xông ra, rõ ràng là đầu kia hắc xà, bọn nó chính là cái này thời điểm, nó cắn một cái vào, nuốt vào trong bụng, nó còn chưa kịp cao hứng, liền bị một trương đại thủ nắm bảy tấc, rõ ràng là cái kia cự viên, nó nắm cổ rắn, một cái tay khác thuận thế nắm cái đuôi, sau đó ném tải trên mặt đất, nhất thời đem cự xà nện choáng. Nó tiếp lấy tay víu vào rồi, long châu liền bị gạt ra. Cự viên lấy tay nắm bắt long châu, khoe khoang hướng Bạch Long phát ra cuồng hống, thình lình bị kim xí đại bằng đánh lén. Nó cánh lông vũ giống như một thanh trường đao sắc bén, nhất thời cự viên một cánh tay chặt đứt, vừa vặn rơi vào Vương Đại Đông bên người. Nhưng là Vương Đại Đông không dám động, bởi vì có cái bóng trắng so tốc độ của hắn nhanh hơn. Bạch Long quấy mưa gió, thừa cơ một long chảo xuyên thủng nó lồng ngực, quất ra một khỏa đỏ tươi trái tim. Sau đó hắc hổ sau lại một cái chí tôn cảnh giới quái vật bị Bạch Long chém giết. Kim xí đại bằng muốn đánh lén, lại bị Bạch Long quay đầu gào thét một tiếng, nghịch lân đóng mở, phát ra đùng đùng, sao không dứt, thanh âm bị nó sung huyết đôi mắt đẩy lui. Vương Đại Đông híp lại ánh mắt đột nhiên mở ra, hắn cho rằng đây là một cái cơ hội, thân thể giống như mũi tên đồng dạng bắn ra, liệt diễm kiếm khí đem cự viên bốn ngón tay chặt đứt. Một kiếm lấy ra long châu, một cái áp bách nhất thời áp xuống tới. Vương Đại Đông hoảng sợ nhìn qua, Bạch Long đã phun ra một đạo băng hàn huyền quang. Vương Đại Đông đưa tay, trong đầu truyền một tiếng quyến rũ động lòng người thanh âm. Mau đưa long châu ném đi. Vương Đại Đông vô ý thức ném đi trong tay long châu, tại cái kia đạo huyền quang va chạm. Răng rắc một tiếng, long châu nhất thời phá nát, lăng không vỡ thành một lớn một nhỏ hai khối. Bạch Long tức giận, lần nữa phun ra băng hàn huyền quang. Bạch Hồ bay về phía cái kia long châu. Vương Đại Đông giật mình một chút, cũng cùng một chỗ nhảy lên, cầm lấy cái kia tiểu cái kia nhanh quay đầu liền chạy. Cái kia Bạch Hồ liền không có số may như vậy, bị huyền quang đánh trúng, bị đông thành khối băng. Bạch Long đem cái kia lớn nhất một khối nuốt vào trong bụng. Mắt rồng liếc nhìn, trước mắt đã không có Vương Đại Đông cái bóng. Kim xí đại bằng thấy thế bay lên không trung, trốn ở trong mây mù. Nhất thời một tiếng khủng bố long ngâm bạo phát, trận gió mãnh liệt bao phủ, trong nháy mắt đem trong phạm vi trăm thước thảm thực vật cùng gò đất san bằng. Nhưng đều không có phát hiện Vương Đại Đông cái này người. Bạch Long trong miệng phun ra tinh hồng huyết dịch, rơi xuống đất, chính nó lại thụ nghiêm trọng thương tổn, bất lực tại tiếp tục truy kích. Long châu ném một nửa, nó thực lực tất nhiên tổn hao nhiều. Mắt rồng từ oán hận nhìn lấy bốn phía, long lân đóng mở, gào thét một tiếng dấn thân vào tiến vào cái kia trong nước hồ. Xương trắng nhảy lên ở giữa, cự cột nước lớn rơi xuống. Sau một hồi, Vương Đại Đông theo bùn trong đất nằm sấp đi ra. Hắn nắm bắt cổ, ngạt thở cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay tại vừa mới, hắn không cẩn thận liền đem cái kia nửa viên long châu nuốt. Hiện tại chính kẹt tại cổ họng. Cứu ta! Vương Đại Đông trong đầu xuất hiện lần nữa cái này yếu ớt thanh âm. Vương Đại Đông khẽ giật mình, hai mắt nhìn chung quanh bốn phía, cũng chưa phát hiện có người tồn tại. Cứu ta, ta ngay tại trước mắt ngươi a. Trước mắt, Vương Đại Đông nhìn lấy trước mắt mình, phía trước trừ bị cày phải gặp loạn đất đai, không có nửa phần bóng người. Cái kia yếu ớt thanh âm vang lên lần nữa, có chút tức hồn hển vị đạo, ta tại sau lưng ngươi a, cũng là cái kia bé đáng yêu tiểu hồ ly nha. Vương Đại Đông không sai, sắc mặt đỏ lên quay người, cổ họng khó chịu dị thường. Nhất thời Vương Đại Đông đã nhìn thấy băng khối bên trong cái kia Bạch Hồ Chính Quang tới xin giúp. Đỡ ánh mắt, không khỏi hoảng sợ, hồ ly thế mà lại nói chuyện. Nhanh cứu ta a, đừng lo lắng a, nó lo lắng nói, gặp Vương Đại Đông chậm chạp bất động, trong lòng ngược lại là có chút khó chịu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.